Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Phần 179. 179. Không phải là xong bào thai đi. Hảo, đều tan học, đi thôi. Thu hồi khóe môi tươi cười, Cung Diệc chậm rãi đứng dậy kêu Âu Dương Ước Nhược một tiếng. Nghe được Cung Diệc nói, Âu Dương Ước Nhược lập tức phong cách biến đổi, vẻ mặt tôn nhu đứng ở Cung Diệc bên người. Cung Diệc, hôm nay tan học sớm, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Không được, ta hồi ký túc xá, có một số việc phải làm đi. Cung Diệc nhàn nhạt cự tuyệt Âu Dương Ước Nhược nói. Nghe được hắn nói, Âu Dương Ước Nhược có chút thất vọng rũ xuống con ngươi. Nga, đã biết, ngươi vội ngươi đi. Ta, Ước Nhược nhìn thấy Âu Dương Ước Nhược biểu tình, Cung Diệc nâng lên tay, nhẹ nhàng cầm nàng tay nhỏ. Ta vài thiên chưa đi đến Nhập Đế Quốc chiến trường, cho nên hôm nay tưởng vào xem, ngươi nếu là có thời gian nói, liền cùng nhau đi. Rốt cuộc chúng ta chính là một cái tiểu đội. Hảo à, nghe được Cung Diệc nói, Âu Dương Ước Nhược lập tức hưng phấn gật gật đầu. Nguyên lai hắn muốn đi vào đế quốc chiến trường a. Tuy rằng Âu Dương Ước Nhược suốt đời mộng tưởng chính là muốn gả cho Cung Diệc làm cung phu nhân, đối với đế quốc chiến trường săn giết yêu thú thu hoạch quân công, nàng vẫn luôn là không có gì hứng thú yêu thích. Nhưng là nếu có thể cùng Cung Diệc ở bên nhau, thuận tiện bồi dưỡng một chút cảm tình nói, Âu Dương Ước Nhược vẫn là phi thường nguyện ý. Kia chúng ta liền chiến trường thấy. Ngoặc kép, đế quốc chiến trường bên trong, Hàn Ngữ Hâm trở lại ký túc xá thu thập một chút, liền lập tức nằm ở trên giường tiến vào nơi này. Lúc này, nàng còn đang ở Thiên Tâm Thành lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh cửa. Hít sâu một hơi, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa một người đi vào nhiệm vụ đại sảnh. Nàng nhìn nhiệm vụ trên tường nhiệm vụ biểu, không chút do dự nhận một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm vừa vặn cùng một đám người nghênh diện đụng phải. Hàn đồng học, quen thuộc thanh âm ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang lên. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, vừa nhấc mắt, liền thấy được Cung Diệc cùng Âu Dương Ước Nhược thân ảnh. Ai, thật là ngươi. Lúc này Âu Dương Ước Nhược còn có điểm ngoài ý muốn, bởi vì Hàn Ngữ Hâm ăn mặc một kiện màu đen trường bào. Nếu không phải bởi vì lúc này nàng cùng chính mình mặt đối mặt đứng, bốn mắt nhìn nhau, Âu Dương Ước Nhược thật sự không dám nhận. Trước mắt cái này một thân lệ khí nữ tử thế nhưng là Hàn Ngữ Hâm. Thật sự cùng trong trường học Hàn Ngữ Hâm một chút đều không giống nhau. Không phải là xong bào thai gì đó đi. Ngượng ngùng, ta đuổi thời gian. Hàn Ngữ Hâm nhìn hai người liếc mắt một cái, nói nhỏ liền phải đi ra ngoài. Làm nhiệm vụ sao? Một người có thể hay không thực vất vả? Cung Diệc lúc này lại ngăn cản Hàn Ngữ Hâm. Hàn đồng học, nếu là tưởng mau chóng tích lũy quân công cùng tài phú, chị nói có thể suy xét gia nhập chúng ta tiểu đội a. Chúng ta tiểu đội là tứ cấp tiểu đội, đã mau mãn 50 cá nhân. Xem Hàn Ngữ Hâm vội vã bộ dáng, hẳn là vội vàng đi làm nhiệm vụ tích góp quân công đi. Cung Diệc ở ngay lúc này thích hợp phát ra chính mình mời. Nếu ở trong trường học không có biện pháp tiếp cận nàng, có lẽ đế quốc chiến trường sẽ là mặt khác một cái cơ hội. Ta có chính mình tiểu đội. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn Cung Diệc liếc mắt một cái. Ta cũng có chính mình chiến hữu, cho nên ta không cần người khác hỗ trợ. Tấm tắc, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Âu Dương Ước Nhược lập tức có chút trào phúng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Nhạc của chúng ta cung diệc là xem ở đồng học mặt mũi thượng muốn giúp ngươi một phen. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là vừa gia nhập lính đánh thuê tiểu đội đi. Một bậc tiểu đội sao? Ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngươi đồng đội ở nơi nào? Sẽ không một người đều không có đi. Cái này hình như là chúng ta tiểu đội sự tình. Liền không nhọc người ngoài nhọc lòng. Lúc này, một cái lạnh nhạt trầm thấp giọng nam đột nhiên ở Âu Dương Ước Nhược cùng cung diệt bọn họ đoàn. Người phía sau vang lên. Hôm nay canh ba rơi xuống. Mỗi ngày giữ gốc ba càng. Đổi mới thời gian 12 điểm money. Hết chương.